Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 56 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. Tại Triều Dương Phong. Triều Dương là một trong 7 ngọn núi lớn ở Trung Nam. Hầu hết đất ở Trung Nam đều được toàn chân thuê lầu dài, riêng Triều Dương cảnh đẹp nhất lại bị Hoàng đế chiếm. Đối với đệ tử toàn chân, Triều Dương Phong dù cách Thiên Nhai Phong chỉ có một đoạn, nhưng giáo quy lại quy định là nơi tuyệt mật, xếp trên cả cấm địa võ học quản tỉnh nhai, bởi nó là chỗ nghỉ ngơi của Hoàng đế. Trong thất tử toàn chân cũng chỉ có Dương Thành Phong có cơ hội đi vào vài lần. Đường dẫn lên Triều Dương có hẳn tên gọi là Trường Không, được lát đá từ tận chân núi, thuận tiện cho xe ngựa của Hoàng đế qua lại. Lúc này, ở cuối đường đá Trường Không, Dương Thanh Phong đang đứng chờ triệu kiến, sau lưng còn có mấy nam nữ đệ tử nội tù đang tò mò ngắm nhìn cảnh vật. Tiểu Hoa và Trương Quân Bảo cũng có mặt, ngoài ra là Trúc Tể Bưu, Phan Sư Quân, Sở Linh và Tôn Tuyết Khả thành 3 nam 3 nữ. Dương Thanh Phong dẫn theo có lẽ cho đẹp đội hình, dù sao y cũng không thể đi lẻ loi một mình, nhìn vậy thì chẳng khác nào là đi ăn xin trước mặt Hoàng đế. Vốn dĩ Trương Sư Chính cũng có mặt đấy, nhưng lần luận kiếm trước gã thua Tiểu Hoa một cách chóng vánh. Dương Thanh Phong chỉ nhìn một cái liền biết được nguyên nhân là chủ quan và khinh địch. Trương Sư Chính vì vậy bị phạt một thời gian, bỏ lỡ cơ hội nhìn điện Thái Hòa lần này. À, nhắc đến luận kiếm, trong trận chung kết lần trước, Tiểu Hòa và Trương Quân Bảo mấy trăm chiếu bất phân thắng bại. Ở dưới, khán giả suýt chút ngủ gật. Mà chẳng qua, sức chịu đựng của thiếu nữ vẫn kém hơn một chút. Cuối cùng, Tiểu Hòa đành chấp nhận chịu thua. Đám nữ đệ tử thì hoan hô chúc mừng soái ca Quân Bảo ngút trời, trong khi nam đệ tử thì chửi rủa không thôi, đại loại như là: con mẹ nó, cái thằng Trương Quân Bảo không đáng mặt làm gì, hay là cái con bà nó đánh với mỹ nữ mà chẳng thèm nhường. Trương Quân Bảo đăng quang đệ nhất, giành luôn bảo kiếm Tam Thành Phù, giữ luôn bí kíp Tam Thành Vô Cực gì gì đó, đã đẹp trai phong độ lại dần dần càng mạnh lên. Anh em toàn chân giáo ấm ức đòi tổ chức giải hạn nhì, không được kiếm Tam Thành thì chí ít cũng phải nhị thành, tránh tình trạng phân hóa server bất công, ầm ĩ cả giáo. Mãi sau, Dương Thanh Phong ra tay xoa dịu, tăng trợ cấp hàng tháng, đám đông mới giải tán nổi. Quay lại Triều Dương Phong. Lúc này, Sở Linh cũng tạm quên đi đấu kỵ với Tiểu Hòa, tò mò nhìn quanh hào hứng hỏi: nhị sư tôn, người dẫn chúng đệ tử đi sang đây làm gì đấy ạ? Mấy người Tiểu Hòa cũng thắc mắc tưởng tượng. Dương Thanh Phong trầm giọng: Thánh thượng đạo quân luyện nội đan thuật của chúng ta. Hôm trước, Thánh thượng có hỏi đến hiệu quả khi tu luyện, ta thuận miệng nói đến tiến bộ của các người. Hôm nay dẫn theo các người, phòng khi Thánh thượng nhớ đến thì đi vào cho ngài nhìn một cái, chứng minh hiệu quả của nội đan thuật. Phan Sư Quân có chút thất vọng: Hả? Chỉ nhìn một cái thôi sao? Dương Thanh Phong rẹt rũa: Được đạo quân liếc mắt một cái đã là đạo hạnh mấy năm mới được, ngươi còn muốn cái gì nữa? Nếu như đạo quân thực cho gọi, khi đi vào nhớ phải tươi tỉnh, vận chút chân khí bổ trợ cũng không sao, nhưng không được nhìn ngó lung tung, làm việc tùy ý, hiểu chưa? Vâng, chúng đệ tử đã rõ. Đúng lúc, một tên thị vệ khôi giáp lỉnh kính đi ra, nói: Dương đạo trưởng, hoàng đế cho gọi ngay. Dương Thanh Phong quay ra sau dặn dò: Các ngươi cứ đứng ở đây, không có khẩu dụ của ta thì không được đi lung tung. Vâng. Tôn Tuyết Kha nhìn Tiểu Hoa đang ngẩn ra, không khỏi nhắc. Tiểu Hoa, muội sao vậy? Lo lắng quá sao? Không, muội đang nghĩ linh tinh chút thôi. Mấy tháng gần đây, phương Bắc chiến tranh loạn lạc khắp nơi. Tiểu Hoa tuy ít vào Trường An hơn trước, nhưng thi thoảng vẫn hỏi thăm tin tức mấy hộ dân dưới núi cũng đã biết. Cô còn biết triều đình tăng cường bắt lính gì gì đó, con trai mấy nhà dưới núi đều phải tầm quân. Tiểu Hoa càng nghe lại càng lo lắng. Đại ca là dân làm thuê mướn, xác suất đi lính lại càng cao. Nhưng trong trí nhớ của cô, đại ca tuy nam tính một chút, nhưng võ công thì hoàn toàn không có. Nhất thời cô nghĩ ngợi xuất thần. Bầu trời trong xanh trước điện Thái Hòa. Nằm ở lưng chừng Triều Dương, hồ Phi Ngư như là một chiếc gương lớn phản chiếu. Triệu Cát muốn nhìn ngắm cảnh thiên giới, cho nên tốn không ít tiền tài vật lực mà đào cái hồ này. Nghe đầu ngay cả nước đổ vào hồ đều không phải tự nhiên mà có, mà mãi tận Hoa Sơn, Thái Sơn gì gì đó mà đem qua. Quanh hồ rải rác thị vệ bảo vệ lấy một nhóm công nhân, thi thoảng có tiếng nữ nhân vui đùa. Minh Nguyệt, ngươi về đến đâu rồi? Lý Minh Nguyệt đang say sưa thì có tiếng nữ nhân sầu lưng. Nàng vừa nghe tiếng đã biết là ai đến. Hôm nay nàng được người ta mời đi cùng lên đây. Nàng đứng lên cùng thân. Đế cơ. Chỉ thấy một nữ tử trạc tuổi Lý Minh Nguyệt. Nàng ta ăn mặc cùng trang, giọng nói dịu dàng. Đã nói với ngươi bao lần, ta với ngươi là bằng hữu mà. Ở đây là ngoài cung, cũng không có người ngoài, cứ gọi ta là Gia Mẫn cũng được. Tiểu nữ không dám. Lý Minh Nguyệt cười trừ. Gọi công chúa bằng tên thường, cái này cả thiên hạ chỉ có mấy người hoàng đế, hoàng hậu, thái hậu gì gì đó. Liền ngay cả phò mã, trợ phu của nàng ta, nếu có thì cũng chẳng dám gọi. Lý Minh Nguyệt nàng, cho dù thân với công chúa đến đâu, cũng tuyệt đối không dám. Nếu mà gọi linh tinh, cả nhà bị chém đầu, cũng không có đùa được à. Gia Mẫn Đế Cơ là em gái đồng bào với Thái tử Triệu Hoàn, con gái của Sái Hoàng hậu quá cố. Nàng không phải là con gái lớn của Triệu Cát, mà là Thất Đế Cơ, đứng thứ bảy. Mấy vị tỷ tỷ của nàng số thì chết non, ai còn sống thì đều đã bị gả đi. Nữ tử cổ đại 13 tuổi gả chồng, nhưng công chúa hoàng gia thì lấy chồng muộn hơn. Nhưng muộn thì muộn, 16 tuổi đã là cao. Thế nhưng Triệu Gia Mẫn 18 tuổi vẫn chưa gả phò mã, không lẽ nàng có mặt xấu gì sao? Hoàn toàn trái ngược nha. Triệu Gia Mẫn là một công chúa có thể nói là hoàn hảo, bằng không cũng không thể khiến tài nữ kinh thành như Lý Minh Nguyệt chịu kết bạn nha. Gia Mẫn Đế Cơ thừa hưởng gen nghệ thuật từ Triệu Cát, nàng cực yêu thích cầm kỳ thi họa, cho nên rất được Triệu Cát sủng ái. Tuy nàng không xuất sắc nhất thiên hạ, nhưng có thể coi là một tài nữ. Nói về dùng nhan, nàng không được quốc sắc thiên hương như Lăng Vân, nghiêng nước nghiêng thành như Văn Thành Bích, hay siêu phàm thoát tục như Liễu Thành Nghi, nhưng vẫn có thể coi là một hot girl. Nàng có một đôi mắt biết nói, một đôi môi trái tim chúm chím. Chỉ cần một nữ nhân có hai điểm này kết hợp với môi trường nuôi dưỡng từ nhỏ, không đẹp nữa thì là quái thai sao? Mà không phải nói luôn, công chúa không phải ai cũng đẹp nha, thậm chí xấu cũng không ít. Môi trường là môi trường, gen vẫn là gen. Nếu chúng phải cha mẹ xấu xí, trừ phi con cái là gen lặn tổ hợp, còn không xấu vẫn sẽ là xấu thôi. Có là công chúa ăn ngon mặc đẹp thì cũng là vô ích. Nhân tiện nhắc đến gen, mặc dù người ta nói trong cung đều là mỹ nhân thiên hạ, thực chất cũng không đúng toàn bộ nha. Các cung tần thì còn có thể, nhưng hậu và phi thường là hôn nhân chính trị, không phải lúc nào cũng đẹp đâu. Nếu như lại đụng phải hoàng đế xấu trai, mà thường thì 90% hoàng đế đều xấu đuôi xấu mù, thì con cái cũng chẳng thể nào mà đẹp nổi. Cũng may cho Gia Mẫn Đế Cơ, phụ hoàng nàng là Triệu Cát, coi như là phong độ. Nói một câu chủ quan, phàm ai yêu cầm kỳ thì họa thường đều không xấu. Còn mẫu thần nàng là Sái Hoàng hậu, từng được xưng đệ nhất mỹ nữ của Trường An đấy. Nhưng cái đẹp nhất của Gia Mẫn Đế Cơ không phải là dùng nhan mà là tính cách. Nàng là số ít, thậm chí cực kỳ hiếm công chúa có tính cách đằm thắm đầy nội hàm. Nàng nhu mì dịu dàng, thiện giải nhân ý, hiếu thảo lễ nghĩa. Một công chúa như vậy, vậy có vấn đề gì mà vẫn chưa gả đi được? Hay là nàng đang chờ ai đó, tỷ dụ như là nam chính phòng cá? Thôi, bỏ đi. Tất cả đều không phải nha, mà là Gia Mẫn Đế Cơ mắc một chứng bệnh cổ quái, thân thể yếu ớt, thường xuyên ngất xỉu, nhất là ngày âm u. Đáng sợ hơn là ban đêm nàng ngủ rất là ít, thường xuyên thất thần, có khi còn tự ý ra ngoài kiểu như là mộng du. Chuyện này trong dân gian cũng có lưu truyền, có người nói nàng bị nguyền rủa, mà một phiên bản khác là nàng bị ma ám. Cho nên nàng vẫn tạm thời chưa gả cho ai. Trở lại bên hồ Phi Ngư, tuy trong lòng quý mến, cũng rất thương cho bệnh tình Đế Cơ, nhưng khoảng cách thân phận hai người quá là cách biệt. Lý Minh Nguyệt chỉ đành kính từ xa. Đế Cơ gọi nàng vẽ tranh thì nàng vẽ, hỏi nàng gì thì nàng đáp đó mà thôi. Triệu Gia Mẫn nghiêng đầu hỏi: Ngươi vẽ xong chưa? Dạ bẩm, cũng vừa xong rồi, mời Đế Cơ xem. Triệu Gia Mẫn đưa mắt nhìn, trầm trồ khen: Wow, kiểu vẽ gì đây? Chính là phong cách mới của Minh Nguyệt đó sao? Không phải, kiểu vẽ này cũng không phải do tiểu nữ nghĩ ra. Triệu Gia Mẫn hiếu kỳ hỏi: Vậy thì ai? Là Trương Họa Sư sao? Trương Họa Sư tên là Trương Trạch Đoạn, là một họa sĩ nổi tiếng thời Tống. Lăng Phong cũng đã từng gặp ở bờ sông Khai Phong. Lý Minh Nguyệt lắc lắc đầu, nói: Là một bằng hữu của tiểu nữ. Bằng hữu? Triệu Gia Mẫn quen biết Lý Minh Nguyệt, cũng biết nàng ta chưa hề tỏ vẻ khâm phục ai bao giờ. Nhoáng cái, không biết thần thánh phường nào lại khiến Lý Minh Nguyệt chịu học hỏi. Chẳng lẽ là vị ẩn sĩ cao nhân nào sao? Nàng hỏi: Người đó có ở Quốc Tử Giám không? Mà ta có biết không? Gia Mẫn Đế Cơ cũng đang theo học ở Quốc Tử Giám với Lý Minh Nguyệt. Còn nhớ ngày trước, Lăng Vân từng nói chuyện về Lăng Phong, chuyện công chúa học ở trong Quốc Tử Giám cũng chính là nàng này. Lý Minh Nguyệt lắc đầu thần bí: Không, hắn thậm chí còn chẳng phải là sĩ tử cơ. Là nam nhân sao? Biết vẽ lại không phải là sĩ tử, vậy thì là gì? Là một tên dâm tặc đáng ghét. Triệu Gia Mẫn không khỏi che miệng kinh hô. Lý Minh Nguyệt biết mình thất thố, vội sửa lời: Tiểu nữ lỡ lời, hắn là một thương nhân. Triệu Gia Mẫn lúc này mới vỗ vỗ bộ ngực sữa. Ẩn sĩ cao nhân trong lời Lý Minh Nguyệt dĩ nhiên là Lăng Phong rồi. Khi xưa, lúc mới thành lập Phong Vân Tơ Lụa, Lăng Phong chỉ cho Lý Minh Nguyệt phong cách phác họa hiện đại. Lúc đó, hắn cũng chỉ nói sơ sài, không ngờ đến giờ Lý Minh Nguyệt đã phát triển thành trường phái riêng. Có tiếng nữ nhân tinh nghịch vang lên: Hai người các ngươi làm gì mà ngẩn ra đó? Chỉ thấy một thiếu nữ tầm 11-12 tuổi chạy lại. Nàng ta cũng ăn mặc cùng trang, chẳng qua tay áo đã sắn lên cao, mặt đã đỏ bừng, chắc vì chạy nhảy vui đùa mà thành. Triệu Gia Mẫn nhíu mày nhẹ giọng: Sảo Vân, xem bộ dáng của muội chút đi, còn ra cái thể thống gì nữa? Biết rồi thưa tỷ tỷ. Hóa ra là một công chúa khác, Triệu Sảo Vân, cửu đế cơ. Nàng ta cùng cha khác mẹ với Triệu Gia Mẫn. Triệu Sảo Vân vì còn nhỏ nên rất là tình nghịch. Hơn thế, mẹ nàng ta lại là đương kim hoàng hậu Trưởng Tôn Thị, lại là con duy nhất nên chẳng biết sợ ai là gì cả. Mà nhân tiện nói, hoàng tử Tần Vương Triệu Khánh cũng chẳng phải là con của hoàng hậu Trưởng Tôn sao? Vì sao nói Triệu Sảo Vân là con một? Thật ra Triệu Khánh chỉ là con nhận nuôi của Trưởng Tôn Thị. Nhận Triệu Khánh chính là biện pháp để nàng ta đăng cơ hoàng hậu. Chuyện đằng sau việc xưng hậu này còn rất dài dòng và khúc chiết, tạm thời sẽ nói sau. Lúc này, Triệu Sảo Vân đang nhón chân đánh giá bức tranh của Lý Minh Nguyệt. nói. Lý Minh Nguyệt người cùng vẻ đẹp à nhá, dạy cho ta có được không? Triệu Gia Mẫn lại phải nhắc hoảng muội. Sảo Vân, không được lỗ mãng. Nói thì nói vậy, chính nàng cũng muốn nghe Lý Minh Nguyệt trả lời ra sao. Lý Minh Nguyệt cười gượng đáp. Cái này cũng không phải do tiểu nữ nghĩ ra, cũng không dám tùy tiện chỉ cho người khác. Triệu Sảo Vân trừng mắt. Gì? Kẻ nào có gan lớn vậy? Lý Thiên Tường sao? Về ta nói phụ hoàng truyền một đạo chỉ, hắn không dám không chỉ sao? Này, Sảo Vân! Đúng lúc này, một nữ nhân bỗng động nhẹ thần. À, đấy cơ, ngã xuống hồ rồi. Sau đó là tiếng hỗn loạn. Người đâu? Mau! Tại bên ngoài, đứng ở đây có thể nhìn được cảnh tượng ở hồ Phì Ngư. Tuy nhiên, muốn tiến đến đó thì phải qua 2-3 lớp cấm quân mới đi được. Mấy thiếu niên nam nữ nội tu đang buồn chán trò chuyện. Hey, sắp tới có đại kiếm hội, xem ra kiểu gì cũng có đại chiến với Mã Môn đấy. Hả? Kiếm hội? Ta nghe mấy sư huynh chưa vần kể, chẳng qua chỉ là giao lưu linh tinh, đánh thì ít mà nói thì nhiều, cũng chẳng có hứng thú gì đâu. Phan Sư Quân ra vẻ hiểu biết. Bấy lâu, Phan Sư Quân như người vô danh, chỉ được cái mác sư huynh nhập giáo trước. Ngay trong đệ tử chữ sư, dù xếp cao hơn trực sư chính, tên tuổi gã vẫn kém hơn hẳn. Sở Linh hỏi. Ma Môn mạnh lắm sao? Phan Sư Quân hắng giọng. Cũng chẳng có gì đâu, chẳng qua võ lâm cứ thích đồn đãi mà thôi. Nếu chúng mạnh thật, bây giờ cả giang hồ đều do chúng quản cả rồi, làm gì phải trốn tránh khắp nơi. Trương Quân Bảo lúc này mới nói. Theo ta biết, Ma Môn không phải là một môn phái cụ thể, mà chỉ là một cái tên cho võ lâm tây vực. Nghe nói phương Bắc cũng có Ma giáo đấy. Phát Sư Quân hơi sượng mặt gỡ gạc. Chuyện này có lẽ mấy sư huynh chữ vân biết rõ hơn ta. Hả? Đại sư huynh? Phật Sư Quân gật gật đầu, nói. Đệ không thấy lâu nay họ rất ít xuất hiện sao? Thực ra, bọn họ đang làm nhiệm vụ bên ngoài, không chừng đều đã đụng độ với người của Ma Môn. Về lại, trong hàng chữ vân, người biết rõ về Ma Môn nhất là phản đồ họ Doãn kia, bởi y chính là người của Ma Môn mà. À, nghe nói lần trước hắn đánh bị thương Lục Sư Tôn. Phật Sư Quân bĩu môi nói. Làm sao mà có thể, hôm đó có tận mấy trăm cao thủ Ma Môn quần công Lục Sư Tôn. Đệ phải nên biết, Lục Sư Tôn là trưởng chân tử, cái gì cũng có thể hết, riêng nội lực không bao giờ hết dễ như vậy à. Nếu một đấu một bất kể là ai, đánh đến hồn thiên ám địa, người thiện cũng là chúng mà thôi. Ây à, Quân ca không ở đó mà chứng kiến, mà cứ chém như thật vậy các thính giả. Tiểu Hoa từ đầu chỉ im lặng nghe. Lúc này, Tôn Tuyết Kha là nữ nhân mẫn cảm, để ý thấy Trương Quân Bảo đang căng thẳng khác thường, liền hỏi. Quân Bảo, có chuyện gì sao? Trương Quân Bảo nhíu mày một lát, thốt lên. Có người lộ sát ý. Phan Sư Quân căng thẳng nhìn quanh, sau đó lại cười. Dĩ nhiên là phải có rồi. Đạo quân đang ở đây, kiểu gì cũng phải có cao thủ tọa trấn. Mà nói không xa, ngay cả sư phụ bên trong cũng là cao thủ còn gì. Trương Quân Bảo lắc lắc đầu. Không đúng. Trúc Tài Bưu trầm mặt. Gã từng chiến với Trương Quân Bảo, biết rõ Quân Bảo không thích làm trò. Ngoài ra, gã biết rất rõ Trương Quân Bảo mạnh không phải là kiếm pháp, cũng không phải là thần pháp, mà là độ linh mẫn và cả sát ý. Chính thứ này khiến gã bại trong trận bán kết. Phan Sư Quân cố gắng quan sát, nhìn ra xa, rồi lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Trương Quân Bảo. Gã đột nhiên phì cười. Ta hiểu rồi, không phải là cao thủ đâu, mà là mỹ nữ. Hả? Cái gì? Cái gì mỹ nữ? Trương Quân Bảo ngẩn ra. Nói rồi, hắn nhìn theo hướng nhìn của Phan Sư Quân. Mấy người Tiểu Hoa, Sở Linh cũng phải nhìn theo. Xuyên qua hàng rào cấm quân, chỉ thấy phía đối diện Hồ Phì Ngư là một nhóm nữ nhân đang ríu rít. Ở giữa đúng là có một nữ nhân mặc cung trang khá là xinh đẹp. Phan Sư Quân nhìn Trương Quân Bảo đăm chiêu càng khẳng định suy nghĩ của mình. Đại loại cái tên Quân Bảo này là nai tơ, gặp tiểu thư xinh đẹp thì căng thẳng lại nhầm thành gặp cao thủ. Phan Sư Quân vừa định cười nhạo gì đó, Trương Quân Bảo bỗng trầm giọng: "Ra tay rồi!" Và lúc này chính là lúc nữ nhân kia thình lình ngã xuống mặt hồ. Tại hồ Phi Ngư, cảnh tượng có chút cổ quái. Một thiếu nữ vùng vẫy dưới nước. Trên bờ, một đám cung nữ loạn thành đoàn, đứa thì chẻ miệng, đứa thì lợi dụng tự vuốt ve ngực mình. Nhưng căn bản lại chẳng hề động thân làm gì, biểu hiện y đúc tiểu tình lần Lăng Vân rớt xuống sông vậy. Xem chừng vài cung nữ nhà hoàn xưa này luôn phải đóng vai như vậy. Chỉ nghe Triệu Sở Vân khóc hô: Tì tì. Triệu Gia Mẫn vẫy vùng nhưng không phát ra được tiếng kêu nào. Nàng bình thường thân thể suy nhược, không nhiều sức vẫy vùng trò lắm. Và lại nàng là nữ tử thông minh, không biết bơi còn há mồm ra mà nói nhiều, để nước sập vào mồm mà chết sớm mà. Đến đây, không biết có ai đó nhớ lại Lăng Vân hay không, có khi nào còn nghĩ Vân Tỷ không đủ thông minh. Vân Tỷ lần đó cũng không hề kêu một chữ, chỉ là nàng xui xẻo vừa rớt xuống nước bị nước lạnh sập vào mũi bất tỉnh luôn. Hơn nữa, một bên là hồ nhân tạo, một bên là sông lớn. Nguyên lý tác giả tạm không biết nói sao, vị nào từng tắm sông có lẽ sẽ hiểu. Lúc này không chỉ có Lý Minh Nguyệt là nữ tử duy nhất tỉnh táo, hồ lớn: Có ai biết bơi không? Mau nhảy xuống đi. Chỉ là cả đám cung nữ đều bất lực. Trường An là đất nội địa, tỷ lệ người biết bơi rất là thấp. Nếu Gia Mẫn Đế Cơ chịu khó chờ thêm 10 năm nữa mới nhảy, lúc đó Đại Tống có khả năng sẽ rời đô về Lâm An. Chỗ đó nhiều sông nước hơn, xác suất có cùng nữ biết bơi cũng sẽ cao hơn. Nhưng mà thật đáng tiếc, Đề Cơ nhảy hơi sớm. Lý Minh Nguyệt chợt nhớ ra, hôm nay cạnh mình còn có một nữ nhà hoàn. Lý phu nhân hôm nọ lo lắng có chuyện xảy ra, không nghĩ đến lại quả thật xảy ra. Nói đến nhà hoàn này, Lý Minh Nguyệt thực ra cũng thấy không có tự nhiên. Lý do là nàng kia khá là xinh đẹp. Mặc dù dường như đã bị trang điểm che giấu đi, nhưng ngay cả Lý Minh Nguyệt cũng nhận thấy nàng ta dùng nhàn thậm chí hơn cả mình, cho nên nàng cũng không có trò chuyện nhiều. Mẫu thân lúc đi còn nói nhà hoàn nọ biết chút võ công mới tuyển đi cùng Lý Minh Nguyệt, không rõ là có biết bơi hay không đây. Chỉ là Lý Minh Nguyệt nhìn lại đã không thấy nàng ta đâu nữa. Kỳ quái. Cũng cùng lúc này, xung quanh đã có vài thị vệ chạy lại, nhưng cũng chỉ dám nhìn chứ chẳng dám làm gì cả. Thằng nào mà dại khờ nhảy xuống ôm Đế Cơ lên thì cứ xác định vừa ló đầu lên bờ là đào kề cổ luôn, còn ai mà dám cứu nữa. Đừng nói là nam thị vệ, liền ngay cả thái giám còn không chắc dám nhảy à. Mà ngươi cũng đừng nghĩ có gì mà sợ, ta cứ chịu khó mà nhảy xuống cứu Đế Cơ xong, thuận tiện sờ một chút, sau đó thì dễ rồi, đằng nào cũng lỡ chạm thân thể rồi cứ thế mà làm phỏ mã luôn. Kia là Gia Mẫn Đế Cơ, hot girl số 1 số 2 của Đại Tống nhà, kịch bản xuyên không toàn vậy mà. Như vậy thì có được không? Nếu ngươi là nam chính như vậy hơi thẳng thắn quá. Thế này đi, nếu ngươi cỡ Trạng Nguyên vừa đỗ, hoặc tướng quân vừa lập công, hoặc tệ lắm đang làm quan tầm ngũ phẩm, điều kiện kế tiếp là phải trẻ tuổi trở vợ. Ngoài ra, bối cảnh gia đình trong sạch một chút, cộng thêm không thuộc phe cánh nào trong triều, cộng thêm vân vân, mây mây, thì có thể thoải mái mà nhảy. Tỷ lệ sống khoảng 66%, làm phò mã là 33%, cũng coi như là khá cao. Nhưng là ở đây có nhân vật đó không? Không có. Mà thực ra có một người miễn cưỡng đáp ứng được, nhưng chỉ là đang nằm ở Hà Bắc. Chỉ nghe một tên giáo úy nhanh trí hổ lớn: Có cách, ai đó đi tìm cái sào thật dài, xong bổn tướng sẽ cầm sào để Đế Cơ bám vào. Vài tên thị vệ nhìn nhìn nhau. Con mẹ nó, thủ trưởng ngài phân phó để tiêu khiển bọn thuộc hạ chăng? Chỗ này là để thần tiên tu luyện phi thăng tiên giới, kiếm sao ở đâu ra nhà? Và lại, sao còn chưa có, đã lo giành phần câu đế cửa trước? Con bà nó, thủ trưởng ngài tính quá là sầu nhà. Giáo úy nhìn sang, thấy chúng huynh đệ vẫn ngờ rả đó, không khỏi bực bội. Con ngẩn đó đó làm gì? Đế cơ có chuyện, các ngươi nhảy luôn xuống hồ đi cho đỡ liên lụy người nhà. Lúc này có tiếng nữ nào đó ở xa xa. Để ta vào, ta biết bơi, có thể cứu được đế cơ. Giáo úy nhìn lại, thấy có bà nữ đạo đệ tử toàn chân. Giáo úy cấm quân này tên là Viên Thế Quý, cũng gọi là có tí gan to. Bằng không, gã cũng không dám nói ra cách của mình như vậy. Bởi vì một khi gã đã nói ra, thì về sau có chuyện, trách nhiệm đều sẽ ở gã. Gã ngâm nghĩ rất nhanh. Tự ý để ba nữ tử toàn trần kia vào là có tội, nhưng cứu được đế cờ lên là công. Viên Thế Quý rất nhanh thầm đánh cược, hô: để cho chúng vào đi. Ba người Tôn Tuyết Kha lao vào. Sở Linh, Tiểu Hoa đều không biết bơi, nhưng cũng may Tôn Tuyết Kha lại biết. Nàng ta không nói hai lời liền lao thẳng xuống hồ phỉ ngư. Và sau đó cũng không có gì đáng kể. Cánh đế cơ và Tôn Tuyết Kha áo quần dính nước cái gì kia, vì dùng lượng chữ không cho phép, tạm lược bỏ vậy. Tại bên ngoài cửa Thái Hòa, Trúc Tề Bưu khó chịu ra mặt. Một đám lòng ngà lòng ngóng, có mỗi rất hồ thôi mà cũng không làm gì ra hồn. Còn đứng ở đó mà xem người chết đuối sao. Phan Sư Quân toát mồ hôi đít. Cũng may, chúng thị vệ đều đã rời vị trí đổ về hồ, không ai nghe được câu nói của Trúc Tề Bưu. Gã nhất thời không để ý giọng của Trúc Tề Bưu có chút khác thường, giống như là đồng nghiệp trách nhau, chứ không phải là cảm thán. Trúc sư đệ, nhỏ giọng thôi, quê cổ trong cung ta không rõ, nhưng ta cũng biết một điều, nếu như chúng ta nhảy xuống cứu, công chúa cứu được hay không thì không biết, nhưng vừa ngoi lên, đầu mình sẽ lìa khỏi cổ đấy. Hả? Vì sao? Đến lượt Trương Quân Bảo hỏi. Thì tội khỉ quân, xâm phạm ngọc thể gì gì đó. Hả? Vậy mấy tên thị vệ kia vào để làm gì? Phan Sư Quân cười khàn nói. Thị là nhìn mà, thị vệ là để trông chừng thôi. Trúc Tề Bưu không khỏi nhìn lại. Quân ca bình thường toàn bốc phét, nhưng lúc này cũng nói câu có lý nhà. Trương Quân Bảo bỗng nhìn chằm chằm đầu đó, thấy một đám thị vệ thái giám hỗn loạn chạy ra chạy vào điện Thái Hòa, hắn bỗng nói. Hả? Là Dương Đồng kích tây. Phan Sư Quân nghe vậy khựng lại hỏi. Hả? Cái gì Đồng tây? Đúng lúc này, quả nhiên có tiếng đào kiếm vang lên, hình như là bên trong điệu Thái Hòa, sau đó là tiếng hồ bắt thịt khách. Bên trong Thái Hòa điện lùi lại khoảng vài phút thời gian. Ở chỗ này, tam không thấy bóng dáng của Hoàng đế Triệu Cát, nhưng thấp thoáng có thể thấy Dương Thành Phong đang đứng tiếp chuyện. Phía đối diện còn có một người mặc quan phục nhất phẩm, kinh quốc công Đổng Quán. Đổng Quán tuy là sư mật sứ, phải lo quân cơ đại sự, chẳng qua dạo gần đây thân thiết với Triệu Cát như là tình nhân, Triệu Cát đi đâu cũng có mặt lão ở đó. Đang lúc Dương Thành Phong nói gì đó đến tu luyện nội đàn, áng chừng sắp nhắc đến đám đệ tử nội tù, bên ngoài có tiếng thái giám hoảng hốt. Bẩm quan gia! Đổng Quán là hồng nhân tối thân cận của hoàng đế, thay mặt đi ra lạnh giọng. Làm sao? Chán sống à? Chuyện gì mà kinh động thánh thượng? Thái giám mặt như đít nhái sụp xuống vừa bò và lắp bắp. Bấm, đế cơ bị... Triệu Cát bên trong nghe hai chữ đế cơ, linh tính báo gì đó, lập tức hỏi ra ngoài. Gia Mẫn có chuyện gì? Lại nói, bên ngoài có hai vị đế cơ. Triệu quan gia thế nào vừa nghe là đã biết Triệu Gia Mẫn có chuyện, xem chừng cũng là vì lời đồn mà ám kia. Tiểu thái giám ghì sắt đầu xuống sàn, không dám ngẩng lên, run rẩy nói: "Đế cơ đi dạo cảnh hồ phi ngư, chẳng may trượt chân." Trượt chân? Nếu là Triệu Sảo Vân ngã hồ thì chẳng ai thấy lạ cả. Cửu đế cơ nghịch ngợm hay nhảy nhót lình tình, xác suất nhảy luôn xuống hồ khá là cao. Nhưng còn Triệu Gia Mẫn là một đế cơ cực kỳ cẩn thận và quỷ cục. Triệu Gia Mẫn thân thể yếu nhược, đi cùng còn có không ít cung nữ hộ lấy. Hơn nữa, muốn ngã hồ thì phải đi rất sát mới được nha. Trừ phi bị ai đá xuống hồ, bằng không thế nào lại là trượt chân. Trong đây nhất định là có vấn đề. Bên trong điện, có vẻ Triệu Cát muốn động thần đi ra, chỉ là Dương Thành Phong bỗng lên tiếng can: "Đạo quân, không được động thần, ngài phải thu cổng lại đã, bằng không sẽ ảnh hưởng kinh mạch." Lúc này lại có một tên thái giám và một cung nữ chạy vào. Đông quán sợ chúng lại hô cái gì làm Triệu Cát bên trong lo lắng, vỡ kinh mạch là tòi, liền chặn trước. Vội cái gì, sao rồi? Đông quán thực ra cũng không lo lắng, lão nghĩ cái hồ bé tẹo kia thôi, cung nữ thị vệ đông như vậy, chẳng lẽ không nghĩ ra cách gì sao? Tỷ dụ như kiếm cái xảo chẳng hạn. Kinh quốc công không khỏi vất đầu tự đắc: "Thấy sao, đứng ở đây mà chỉ nháy mắt, bổn quốc công đã nghĩ ra cách giải quyết ở ngoài vạn dặm, không làm hồng nhân của hoàng đế thì kể ra cũng phí à." Tên thái giám mới vào lẩy bẩy nói: Dạ bấm, đế cơ vẫn vây vây ở dưới nước." "Hả? Cái gì?" Đông quán suýt chút nữa ngã lăn ra đất, lại nghe có tiếng Triệu Cát từ trong hỏi: "Hả? Sao rồi?" Đông quán vội vã nói: "Dạ bẩm, tình hình không rõ ràng, để lão thần ra xem." Nói rồi, không chờ Triệu Cát ậm ừ gì cả, ông ta đã lao ra ngoài. Gần như ngay khi Đông quán rời đi, công nữ chạy cùng vào lập tức khóc lớn: "Là nô tỳ có tội, nô tỳ lỡ tay chạm vào đế cơ mới để đế cơ mất thăng bằng." Vài tên thái giám xung quanh trên mặt hiện rõ hai chữ ngủ về lờ. Chuyện như vậy là chết chắc rồi, không nhảy luôn xuống tự sát còn chạy vào đây quỳ làm cái đếch gì, có cái ích gì đâu. Dương Thành Phong bỗng nhiên liếc mắt nhìn ra, y nhận ra có cái gì đó không đúng. Cô gái này ngã xuống quỳ lại giống như cố tình rút ngắn khoảng cách với Triệu Cát. Chỉ ngã một cái thôi mà từ cửa đã đến cạnh tấm bình phong chắn giữa phòng. Ở vị trí cô ta lúc này đã có thể thấy rõ Triệu Cát ngồi bên trong ra sao, cho nên Dương Thanh Phong ở bên trong ngược lại cũng quan sát được cô ta rõ ràng. Trang phục không giống cùng nữ, trọng yếu là khí chất hơi bất đồng. Điều đang nói hơn là dáng dấp khi quỳ xuống của cô ta đây. Dương Thanh Phong không phải phần hào sắc khi nhìn ngắm cung nữ của hoàng đế kỹ vậy. Chẳng qua, trong không khí tràn đầy mùi bất thường kiểu này, cao thủ như họ Dương cũng sinh ra cảm giác nhạy bén. Rất lạc còng, rất uyển chuyển, rất kỳ quái. Tư thế quỷ này không phải kiểu phục tùng sợ hãi, mà như thể đang lấy đà chuẩn bị bật dậy. Chỉ là Triệu Cát lại là phần háo sắc. Cái danh háo sắc của lão ta thế lịch sử đều đã ghi rõ. Lão ta đáp như trong vô thức: "Ngươi đứng dậy châm xem thử." Vài người khác trong phòng không hiểu ra sao, hoàn toàn ngơ ngác. Công nữ kia chỉ chờ có vậy, từ từ ngẩng đầu nói: "Đa tạ Triệu quan gia." Dương Thanh Phong chỉ nghe đến chữ Triệu liền biết có chuyện không ổn. Ở cả cái đại tống này, quan gia thì chỉ có một, làm gì lúc xưng hô còn thêm chữ Triệu vào đầu, đây là tội khi quân phạm thượng. Hộ giá, hộ giá, có thích khách. Từ lúc âm thanh đầu tiên vang lên cho đến lúc mấy tên thái giám kêu loạn, tính ra chưa đầy một phần thời gian, thế nhưng đã là một loạt đụng độ xảy ra. Nữ nhân kia không rõ từ đâu rút ra một cây nhuyễn kiếm, lưỡi kiếm vô cùng mỏng manh, lúc vùng ra có cảm giác như một tấm lụa bạc đang bay lượn. Cô ta chỉ đứng trên một chân, cả người ngả ngang, kiếm chỉ thẳng hướng của Triệu Cát. Tư thế ám sát mà như đang múa kiếm, cả người lẫn kiếm uốn cong trên không, nhìn vô cùng đẹp mắt, nhưng âm thanh ung ung đi kèm lại rất là đáng sợ. Lúc lưỡi kiếm đến sát ngực của Triệu Cát, từ đằng sau ghế rồng đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Tiếng vù đầu tiên là của cung nữ kia, những tiếng vù vù tiếp theo chính là của những người này. Bọn họ đều mang trang phục màu vàng bó sát, nhưng không có khải giáp như đám thị vệ bên ngoài. Dương Thanh Phong là đại cao thủ, phản ứng dĩ nhiên nhanh nhất nhì chỗ này. Nhưng ngay từ đầu, Dương Thanh Phong đã biết thừa cạnh hoàng đế còn có cao thủ bí mật bảo vệ, lúc cần kíp chúng sẽ ra tay. Ngoài ra, gã đoán nữ thích khách kia cũng chả bao nhiêu cẩn lượng. Vì vậy, Dương Thanh Phong mang tâm lý bảng quan xem kịch. Triệu Cát ngã lăn ra đất, may cho lão ta, bà cận vệ kia che chắn kịp thời. Thế nhưng một người cũng bị dính trọng thương. Cung nữ kia nhón chân đạp xuống đất, liếc nhìn Dương Thanh Phong, khí thế đột nhiên khắc hẳn. Dương Thanh Phong trong mắt hiện vẻ khó tin. Hắn bấy lâu luôn luôn tự phụ về bản thân. Y đang trưởng quản toàn chân thay sư phụ, có cơ hội đi đây đi đó, ngay cả Kim Quốc cũng đã từng đến. Trong lứa tuổi tầm dưới 40, Dương Thanh Phong tự nghĩ mình cũng gọi là cao thủ nhất lưu. Nếu không nói tuổi, sư phụ Vương Viễn Trì, vài lão bất tử gần đất xa trời ở Thiếu Lâm, Đường Môn, Cái Bang, Ma Môn, Ma Giáo, Thần Cung, vân vân các loại, Dương Thanh Phong hắn căn bản là không phục ai. Có hơi nhiều một chút. Mà ý tứ chính là Dương Thanh Phong khá là khủng bố. Ngay như ba tên hộ vệ kia, Dương Thanh Phong dù biết chúng là đệ tử của hai lão cung phụng Liệt Diễm Tràng, nhưng y vẫn không xem trọng. Tính theo vài vế giang hồ, ba người này ngang ngửa với Dương Thanh Phong. Nhưng nếu chơi một về một, Dương Thanh Phong vẫn tự tin mình sẽ chiến thắng. Người ta là luyện ba người như một, bắt tách ra đánh solo là có chút tào lao à. Nhưng ý tứ chung là Dương Thanh Phong khá là khủng bố. Thế nhưng cung nữ kia rõ ràng còn rất trẻ, chỉ e mới 20, nhưng khi thế phát ra lại đến mức này, một chiêu đã làm trọng thương một trong ba người kia phải liên thủ. Dương Thanh Phong quyết định ra tay. Nói cho cùng, đây là đất toàn chân, sơ sẩy để Triệu Cát có chuyện chỗ này, cả giáo sẽ không được yên ổn. Lúc này chính là lúc nữ thích khách liếc mắt sang. Nữ thích khách nhếch miệng cười nhẹ, lại ngả người, hai tay chụm lại. Cả người nàng ta giống như đóa hoa trúng chím. Cũng chỉ mỗi Dương Thanh Phong chịu áp lực mới biết cái đóa hoa này có trời thế nào. Quanh người Dương Thanh Phong hiện một tầng gì đó nhạt nhạt, lúc đầu thì tỏ ra, sau đó thu nhỏ rồi biến mất. Tưởng chừng thứ đồ chơi này chỉ hiện trò vui, nhưng đám xung quanh lại cảm nhận rõ ràng không khí như vừa bị bẻ cong, bị ép nén vào rồi lại nở ra. Bản thân họ cũng hít thở không thông. Nữ thích khách cả người lùi ra sau. Từ mặt nàng ta đột nhiên rơi ra một lớp da màu vàng. Bên trong tưởng chừng là máu thịt, hóa ra lại là một làn da trắng nõn khác. Xem ra khuôn mặt kia đang được hóa trang dịch dung gì gì đó. Dương Thanh Phong chật vật lùi lại một bước, cường tự bản thân, nói: Có chút đạo hạnh, so với bần đạo 20 năm về trước thì vẫn kém chút đỉnh. Ngọc Dương thần công là như thế sao? Nữ thích khách ánh mắt lóe lên vẻ không phục, nhìn Dương Thanh Phong vẻ giễu cợt. Cả người cô ta như cánh bướm dẫm nhẹ bay lên không trung, sau đó xoay tròn một vòng, cứ như thế mà lao thẳng ra ngoài điện. Dương Thanh Phong cũng không hề có ý đuổi theo. Lúc này Đồng Quán đã quay lại. Quản gia, thần cứu giã chậm trễ. Tình hình đã tạm ổn định. Nữ thích khách kia dám ám sát hoàng đế, xem ra đằng sau là cả một kế hoạch dài hơi. Thiên hạ này tiếp cận khó nhất chính là hoàng đế. Một khi đã ám sát được đều có thể lưu danh sử sách, về sau còn được dựng cả phim. Đồng quán đang đứng bên ngoài điện, tra hỏi vài tên thị vệ. Nữ tặc vừa rồi là cùng nữ sao? Dạ bẩm, không phải, là nha hoàn của Lý phủ, đi theo hầu Lý tiểu thư. Lý Thiên Tường, xem ra là bị tính kế đi. Đồng quán khóe miệng nhếch lên, nói một câu không biết để ai nghe. Thực tế không cần đồng quán nói, phàm có chút trí tuệ cũng có thể khẳng định, đứng sau vụ ám sát này không phải Lý Thiên Tường, mà là Lý Phủ bị lợi dụng. Lý Thiên Tường làm quan ra sao, cả triều coi như là đã lý giải. Người này không tham gia phe cánh, và là một kẻ cầu toàn. Ngay trong quốc tử giám cũng không quá nhiệt tình cạnh tranh, kiểu như là một thầy đồ đúng nghĩa, chỉ lo dạy học, còn lại được đến đâu thì hay đến đó. Thế nên bao lâu vẫn chỉ là tử nghiệp, tức là chức thứ trưởng, không hề có ý chạy lên bộ trưởng. Hơn nữa, nếu Lý Thiên Tường muốn ám sát, lão là con ngốc mà sắp xếp làm nha hoàn của con gái mình, đây chẳng phải là đặt con gái vào chỗ chết đầu tiên hay sao? Chỉ là nói lý là như thế, nhưng cái chuyện ám sát này có đôi khi không phải cứ có lý thì là được giải oan. Tội phản loạn giết vua cửu tộc còn bị tru, nếu mà sẽ đến tình lý thì chỉ giết kẻ ám sát là được, giết chi cả cửu tộc vô can. Triệu Cát ham hố cầm kỳ thi họa, không nhạy cảm chính trị, nói trắng ra là một ông vua ngốc hoặc là lời nghĩ, cho nên nhất thời không nghĩ nhiều vậy. Thế nhưng chuyện liên quan đến mạng lão ta, chỉ cần tỷ như đồng quán đứng ra lỡ mồm nhắc một cái, lão ta khẳng định sẽ diệt cỏ Lý gia. Cho nên có thể nói, lúc này tính mạng cả mấy tộc Lý gia đều dựa vào một ý nghĩ của đồng quán. Chỉ cần ông ta muốn trả, Lý gia coi như xong, có là oan thì cũng là xong. Chỉ thấy đồng quán dặn dò một tên hoạn quan gì đó, rồi lại quay vào điện. Xem ra, ông ta chọn im lặng, ra tay cầu Lý gia một mạng. Vậy Lý gia sẽ được tạm thời sống thêm một thời gian. Mà vì sao chỉ là tạm? Đồng quán không phải là kẻ có hảo tâm, lịch sử đã chứng minh điều đó. Ông ta thậm chí rất là cứng tay. Ông ta vô công vô lộc nén vụ này xuống, thì tức là sẽ có lúc đem ra dùng mà thôi. Còn là lúc nào đem ra làm gì thì chờ ở đó mà xem sau. Tại bên trong điện, chỉ nghe Triệu Cát hỏi: Đế cơ ra sao rồi? Đồng quán chắp tay: Bấm, không có gì phải lo lắng, không ai đã được người cứu lên kịp thời. Lão vừa quay qua rừng thành phòng, ra về hỏi khéo: Này, nữ tử đó hình như là đệ tử của Toàn Chân. Đúng là đệ tử của bẩn đạo. Đệ tử bổn giáo không biết tôn ti, tự tiện xuất nhập, tội không thể tha. Triệu Cát lúc này mới để ý, vờ ổ lên. Nói trắng ra thì đồng quán bẩm báo như kia, tức là có ý giúp Toàn Chân. Nếu vừa rồi ông ta mà báo thứ tự ngược lại, hỏi tội trước báo công sau, thì tức là công không bằng tội, có công cũng bị xí xóa. Đồng quán lại cười nói: Mà vừa rồi cũng may có Dương đạo trưởng bên trong án ngữ, bản quan còn nợ người. Ấy, bản đạo nào dám, quốc công quá lời. Dương Thanh Phong không phải là người trong quan trường, lão nghe ra lời của đồng quán có mùi vị không đúng, nhưng lại chẳng nghĩ ra không đúng chỗ nào cả. Triệu Cát nhớ ra gì đó, hứng thú hỏi: Mà mấy tên đệ tử kia của Dương đạo trưởng, nghe nói cũng luyện nội đan thuật như chấm. Hôm nay bần đạo tự ý đem chúng theo, vốn muốn mời đạo quân nhìn một chút hiệu quả cải lão hoàn đồng, trường sinh bất lão của đoàn thật Toàn Chân, chỉ tiếc là... Đồng quán bỗng chèn vào nói: Vừa rồi có thích khách thanh giá bị kinh động, không tiện lắm. Bần đạo cũng thấy vậy. Dương Thành Phong thở dài. Triệu Cát vùng tay: Thôi, dù sao cũng là Toàn Chân cứu giá có công, không thể không thưởng. Dương Thanh Phong vội nói lời bỡ đỡ: Được cống hiến cho đạo quân là phúc của Toàn Chân, nào có ý đòi thưởng. Triệu Cát nói: thường ra sao, Đông Khanh gia cứ tùy ý đi. Lão thần đã biết. Triệu Cát như nhớ ra gì đó, bỗng hỏi. Mấy nữ đệ tử của Dương đạo trưởng, trẫm đã thấy rõ, nhưng võ công cũng tốt chứ? Nửa ngày sau, Dương Thanh Phong và đám đệ tử nội tu đã quay về tổng đà Thiên Nhai Phong. Trong đại điện, vài nữ đệ tử đang đứng, chỉ nghe Dương Thanh Phong nói. Các ngươi cứu đế cơ, đạo quân mặt rồng đại duyệt, ngoài thưởng ngân, còn muốn tuyển vài người trong các ngươi nhập cung. À, vào cung. Mấy nữ đệ tử đều giật mình, mắt tròn to nhìn sư phụ. Toàn chân giáo bấy lâu tuy được triều đình chống lưng, nhưng về bản chất vẫn là giáo phái giang hồ. Nay Dương Thanh Phong đùng một cái nói chuyện vào cung, đám đệ tử nữ ai cũng bất ngờ. Ở thời này, hai chữ vào cung chỉ có hai loại ý tứ. Nam thì làm thái giám, nữ thì thành cung nữ. Triệu Can còn chưa nhìn thấy mấy nữ toàn chân đã hào sắc đến mức đòi thu vào cung. Thực ra các khanh khoan hãy hiểu nhầm lão Cát. Chỉ nghe Dương Thanh Phong nói, các người cũng biết, toàn chân chúng ta có được ngày hôm nay, một phần đều nhờ vào phúc của đạo quân. Các người vào cung là phần trách nhiệm của toàn chân, mà chẳng qua cũng không phải làm cung nữ, mà là làm nữ thị vệ cho một vị mỹ nhân. Nữ thị vệ? Dương Thanh Phong lại chậm chậm nói. Hơn nữa, nhập cung cũng thuận tiện tu luyện thị trong lục cảnh. Các ngươi thời gian qua đã luyện trong ngũ cảnh, hoàn tất thị cảnh, khăng có thể ngộ ra huyền diệu trong võ học. Trong võ lâm, khái niệm lục cảnh chỉ sơn lâm thủy động tuyết thị. Mỗi một kẻ luyện võ, nếu không kinh qua đồ lục cảnh này, thì chưa thể gọi là ngộ ra đầy đủ sở trường sở đoạn. Lý do là tu luyện mỗi nơi đều có chướng ngại riêng, có kẻ hợp, có kẻ không. Có những kẻ đứng dưới thác nước để luyện thì ngộ, có kẻ leo lên núi để luyện, có kẻ lại tu tại dần dần. Cũng không phải cứ luyện cái gì cũng chui vào động ra vẻ thần bí khổ tu mới là cao thủ à. Ở Lăng Phong thì lại chẳng biết mấy cái bát quái này. Phong ca học võ là học lỏm, nào có biết giáo trình đại cương gì đâu. Nhưng Phong ca cũng chẳng cần biết, hắn đi Nam về Bắc, ngay cả kinh nghiệm ngồi trên máy bay tù luyện còn có, giờ ngồi liên tưởng chút, khéo còn ngộ ra thập cảnh, nói gì là lục cảnh. À, mà nghe đến đây, người thắc mắc ngồi máy bay thì luyện cái gì? Kể lại một chút, số là năm đó, Phong ca đi một chuyến máy bay giá rẻ sang Đài Loan, ngồi hàng ghế đầu. Giữa chừng, máy bay bay vào mây sóc ẩm ẩm. Thế quái nào nữ tiếp viên ngồi đối diện lại nháy mắt về hắn. Thế là... trở lại đại điện. Đám nữ đệ tử nghe sư phụ giải thích đều thả lỏng. Chúng ban đầu còn tưởng phải nhập cung làm cung nữ. Cung nữ nghe nói sẽ rất khổ cực, bị ức hiếp đủ điều, không cẩn thận còn liên lụy gia đình. Dương Thanh Phong lại ném ra dụ hoặc. Lần này có 3 suất nhập cung, có tiền hàng tháng không nói, bổn giáo cũng sẽ chu cấp thêm cho các người nữa. À, chúng nữ đệ tử lại từ lo sợ chuyển qua thèm muốn. 3 người Tuyết Kha, Sở Linh, Tiểu Hoa, các người không có ý kiến gì chứ? Mấy đệ tử khác nhìn qua, thầm nghĩ nếu là mình thì đã hồ tỏ đồng ý. Mà không nghĩ đến, cả 3 người được chọn lại đều lưỡng lự suy nghĩ. Chưa vị vừa nghe xong tập 56 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. À, Phong ca tu luyện trên máy bay, Phong mộ nghĩ chắc là cái môn ở đưa đẩy đẩy đưa. Và tiếp theo, lão hoàng đế Triệu Cát có ý đồ gì? Mời chưa vị tiếp tục lắng nghe tập 57 vào ngày mai. Phong mộ xin chân thành cảm ơn.